Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lắp bóc Phong liền nói, Mày luyện được bùa ngải hả Hân? Hân thở hổn hển, có vẻ như lúc này hắn tỏ ra mệt mỏi yếu ớt. Nhìn Phong, hắn liền đáp, 1 năm trước khi trốn khỏi làng vì đã nhúng tay vào vụ phi tang cái xác tại nhà mày. Thời gian đầu ta cũng gặp những cơn ác mộng vào ban đêm. Đúng như mày nói là hồn ma đứa con gái mặc áo trắng cũng ám ảnh ta 1 tháng. Có những hôm ta không dám ngủ, cứ nhắm mắt vào là lại thấy hình ảnh nó chết trôi, mặt mũi nát bét nằm ngay bên cạnh. Đúng đợt đó mẹ mày cần người lên thượng nguồn để chuyển số gỗ lậu về. Tao đứng đi vì nghĩ là càng đi xa thì không phải nhìn thấy nó nữa. Phong nuốt nước bọt rồi hỏi, Rồi sao? Tao nói mà, hồn ma của Mai nó về đòi mạng là có thật đấy. Trốn rừng tiếng nước độc quả thật giúp tao không còn thấy hồn ma của nó nữa. Ta cảm giác ở đó mình được an toàn hơn. Mấy người đi cùng ta cũng chui tận vào trong rừng sâu để lần trốn kiểm lâm, nhưng mà cũng xem xét tình hình. Có một hôm ta mò ra suối rửa mặt, đột nhiên có cảm giác như có ai đó vỗ vào tay của mình, nhưng mà quay lại thì không thấy ai cả. Cứ như vậy đúng 3 lần, tao sợ quá cắm cổ mà chạy. Chẳng hiểu chạy thế nào mà tao lại chạy đến đúng ngôi nhà nằm ở giữa rừng. Lúc đó tao không biết là mình đang ở đâu, cứ như là có người vạch lối cho tao chạy đến đó vậy. Câu chuyện của Hân càng lúc càng ly kỳ. Phong chăm chú lắng nghe không bỏ sót chữ nào. Hân liền nói tiếp, ngôi nhà đó rất kỳ lạ. Nó nằm ở một nơi không ai lùi tới. Xung quanh ngôi nhà là những khoảng vườn được rào riêng biệt, trồng những loại cây khác nhau. Cả ngôi nhà gỗ im phăng phắc, nhưng mà trong nhà lại có khói bốc lên từ mái. Ta tiến lại gần cửa mà lạnh sống lưng. Có một thứ gì đó vô hình đang theo dõi tao từng chút một. Vừa chạm tay vào cửa thì có một giọng nói phát ra từ phía vườn trước, mày là ai và đến đây tìm cái gì? Phong liền hỏi, ai vậy? Hân liền trả lời, lúc đó ta cũng không biết đó là ai vì giọng nói nó phát ra từ sau lưng. Tuy nhiên ta quay lại thì không có ai cả. Bất ngờ cửa nhà mở ra, một cơn gió lạnh ùa vào mặt của tao. Lùi lại mấy bước, tao run sợ khi nhìn vào bên trong có một bà già. Người đó già lắm, tóc dài chấm cả đất. Bà ấy ngồi khoanh tròn trước cái bếp lửa, tóc của bà ta xếp thành những cuộn không có một sợi bạc. Tao định quay lưng chạy vì nghĩ đó là ma quỷ, nhưng chân ta lúc đó không thể cử động nổi. Ngay lập tức có người đẩy mạnh tao vào bên trong, cánh cửa đóng sập lại. Vội quỳ xuống đất van xin, bà ta tiếp tục hỏi, mặc dù giọng nói phát ra ở quanh nhà chứ không phải từ phía bà ấy ngồi, tao hỏi mày là ai, mày đến đây tìm cái gì? Ngay sau câu hỏi đó là những tiếng động phát ra từ 4 phía, như có người đứng trong nhà cầm gậy gõ xuống nền. Hân cuống quýt run rẩy đáp, lạy bà tha cho tôi chỉ vô tình đến đây thôi chứ không tìm cái gì cả. Bà già liền hỏi, mày từng giết người có phải không? Vòng hồn của nó theo mày đến tận đây đó. Lúc này Hân quỳ mọp đầu xuống sát đất rồi nói, dạ không phải tôi giết, tôi chỉ là người có liên quan đến cái chết của nó thôi ạ. Nghe xong bà già cười phá lên, những âm thanh đầy gai người. Bà nhìn Hân rồi nói tiếp, mày may mắn đấy, không phải ai cũng tìm được đến đây đâu. Nếu mày muốn ta sẽ giúp mày đuổi cái hồn ma đó đi. Dù sao thì mày cũng là người có duyên, bị ma rừng hỏi thăm mà vẫn chạy được đến cửa nhà ta. Hân vội vàng đáp, lạy bà, nếu bà giúp được thì bà muốn gì tôi cũng sẽ làm. Bà ta cười man dại rồi nói, tao sẽ giúp mày, bởi sống ở nơi này mấy chục năm qua, đây là lần đầu tiên có người tìm đến được đây. Tao với mày có duyên, nhưng mày sẽ phải làm giúp tao một chuyện. Việc đuổi hồn ma kia với tao chỉ là chuyện đơn giản. Phong nhìn Hân rồi hỏi nhỏ, thế mày phải làm gì cho bà ấy? Hân đưa mắt nhìn Phong rồi trả lời gọn lọn, giết người. Phong giật mình nói, giết người mà mày giết ai? Hân liền đáp, bà ấy đi cùng tao, bà ấy cần máu của người đó để luyện một thứ gì đó rất đáng sợ. Ta chỉ biết hình như là thứ đó sẽ giúp cho bà ấy trẻ ra sau khi dùng. 3 người mà tao giết tất cả đều biến mất đến mảnh xương không còn. Phong trố mắt nhìn, gương mặt không giấu nổi sự kinh hãi. Phong liền nói, Nhưng mà chẳng phải lần đó tao nghe mày kể là mày giết một người do xích mích, còn lại không sao cơ mà. Hơn nữa nếu mày giết cả thì lấy ai làm việc? Mẹ tao nói là những cái chuyến đi mày đều suôn sẻ cả, không có vấn đề gì. Chính mẹ tao còn khen mày, chỉ 1 năm qua mà đã kiếm về không biết bao nhiêu là tiền, sao mày có thể làm được một mình? Hân nhếch mép cười rồi nói, mày quên là bà ấy là ai rồi sao? Sau khi tao giết người cho bà ta, tao được nhận làm đệ tử. Tuy chỉ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net